Các bạn đang theo dõi kênh Audio Truyện Nữ Cường. Hãy like và comment để chia sẻ cảm xúc của mình. Nhấn subscribe và nút chuông để theo dõi những clip tiếp theo nhé. Chương 426: Một màn ở từ đường. Dư thị đại cái đoán được Từ Tình không có chuẩn bị, liền lấy ra 5 cái, tự mình đeo lên cho mấy đứa thư rể. Xem đại tôn tử này, mặc bộ đồ mới, lại đeo túi thơm tổ nương làm này, càng nhìn càng dễ nhìn, thật là có sức sống. Thư rể bọn họ cảm ơn Dư thị, đi theo thư hưng bọn họ bưng mấy loại cống phẩm đi từ đường trước. Từ đường bên kia đã mở cửa, có nam tử bắt đầu quét dọn vệ sinh, bày bàn gì đó. Lâm gia bên này bắt đầu nhặt rau nhửa rửa rau. Một hồi chủ bếp dẫn theo vài người vào cửa, Từ Tình muốn đi từ đường bên kia nhìn xem, thấp giọng hỏi Khương thị một câu. Khương thị nghe xong sợ tới mức lắc đầu nguôi nguẩy. Xem ra nam bắc đều giống nhau, đều là trọng nam khinh nữ, nữ tử đều không thể đi vào từ đường. Thật ra Khương thị không có nói cho Từ Tình là nữ tử nơi này vào từ đường bình thường là bị phạt, là phạm vào tội lớn thất suất chi điều, cần phải đuổi ra khỏi bổn gia mới có thể để cho nữ tử vào từ đường. Nhận thẩm lý và khoán quyết của các trưởng lão trong tộc, cho nên Khương thị lúc này thấy Từ Tình muốn vào từ đường mới có thể sợ tới mức lắc đầu mãnh liệt. Đương nhiên đây là sau này Khương thị nói cho Từ Tình biết. Ở từ đường bên kia, Thăng Bình dẫn theo thư rể đã lạy bài vị phụ mẫu, dâng hương khói lên. Giữa giờ tị, nam tử ở trong tộc từ cửa từ đường ấn theo bối phận xếp thành hàng, nghênh đón một tộc trưởng cùng với một trưởng lão vào từ đường. Trong từ đường đã bố trí thỏa đáng, mời bài vị tổ tiên sớm nhất của Lâm gia ra, có người chuyên môn điều khiển nghi thức buổi lễ sướng từ. Tập trưởng tự mình lân chén, trưởng lão cầm bình, sau khi dâng 3 ly rượu, lại dâng các loại trái cây thức ăn, thắp hương tế bái, trong lúc nhất thời đâm nghìn nghịt người quỳ trên mặt đất. Tế bái xong, nên cho mấy đứa thư dậy lên gia phả. Sớm có người chấp sự bưng qua cuốn sổ, đóng buộc chỉ đã ngả vàng, lật đến một cột của phụ mẫu Lâm Khang Bình. Lúc này thế mới phát hiện, thế mà ngay cả Lâm Khang Bình cũng chưa lên gia phả. Phỏng chừng là năm đó Lâm gia rất nghèo, sau khi đem Lâm Khang Bình bán, cuộc sống mới chậm rãi chuyển biến tốt. Nhưng là thời điểm Lâm Diệu Tử cho ba nhi tử thấy lên gia phả ấy, thế mà không có viết một nét bút lên cho Khang Bình. Thế mà mấy năm nay không có người nào nhắc tới. Nếu không phải là lần này mấy đứa thư dạy muốn lên gia phả, chỉ sợ Khang Bình này đời này không biết đến luôn. Tộc trưởng nhìn tình huống này, bàn bạc cùng mấy vị tộc trưởng một chút, phái người ly khiêng Lâm Diệu Tổ đến đây. Lâm Diệu Tổ, ta hỏi ngươi, Khang Bình đến tột cùng có phải con cháu Lâm gia hay không? Tộc trưởng hỏi trước. Làm sao không phải, là huyết mạch ruột thịt của đệ đệ ta, còn có thể giả ư? Năm đó đệ đệ ta từ bên ngoài trở về, các ngươi cũng hẳn là còn nhớ rõ, đệ muội kia của ta vẫn là có thai, lúc đó vẫn là Mã bà tử trong thôn trang chúng ta đỡ đẻ mà. Mã bà tử vẫn còn đó, không tin có thể gọi nàng đến đối chứng. Lâm Diệu Tổ nói một hơi không ít, đại khái là trong lòng sốt ruột ho khan lên. Sao ta lại nhớ, năm đó ngươi nói đứa nhỏ của đệ đệ ngươi là bệnh nặng không khỏi được, làm sao hôm nay lại chạy tới một đứa cháu? Nếu như thế, năm đó vì sao ngươi không cho đứa nhỏ lên gia phả hả? Tộc trưởng lão hỏi. Câu này có một chút bén nhọn, mặt Lâm Diệu Tổ bỗng chốc đỏ bừng. Lâm Khang Kiện đỡ hắn ngồi ở tựa ghế, qua một hồi lâu Lâm Diệu Tổ mới nói. Năm đó đệ muội ta khó sinh, sinh ra đứa nhỏ này rồi đi, đệ đệ ta dưới cơn thương tâm bệnh không dậy nổi, tiêu hết tích cóp trong nhà, cuối cùng ném đứa nhỏ mới có mấy tháng cho ta. Đứa nhỏ cũng là 3 ngày 2 trận bệnh, đại phu nói vốn sinh ra đã kém cỏi, sau này phải bồi bổ tử tế. Vào điều kiện nhà ta lúc đó, mọi người cũng đều biết rõ ràng, mấy đứa nhỏ nhà mình còn ăn chưa đủ no, là còn chịu nổi một bệnh nhân ép buộc, bởi vậy khó khăn lắm mới nuôi nấng đến 5 tuổi. Thực sự là không có cách nào, nhờ người bán vào một gia đình giàu có ở kinh thành. Khi đó ta cũng là sợ mọi người nói ta vô tình vô nghĩa, lại nói đứa nhỏ đã bán rồi, đâu còn hy vọng xa vời còn đòi về nữa. Đời này cũng chỉ có thể là người nhà của người ta, coi như là Lâm gia chúng ta không có con cháu này nữa. Lâm lão đầu nói nhiều như vậy, thở hổn hển vài hơi. Lâm Khang Kiện vội đưa lên cho một ly trà, nghỉ ngơi một hồi lão lại tiếp tục nói. Sau này ta cũng không nghĩ tới, đứa nhỏ này bệnh tốt, chẳng những thân thể từ từ dưỡng tốt lên, còn làm người hầu cho thiếu gia. Thiếu gia thương xót hắn, để cho hắn thoát khỏi nô tịch, cưới vợ sinh con. Mấy năm nay hắn vẫn luôn ở bên ngoài, bây giờ ta cũng là bệnh thành như vậy, nghĩ đến mình sẽ phải đi gặp đệ đệ ta rồi. Trước khi đi, nghĩ đến ta còn có chuyện chưa làm xong, ta muốn để cho bọn họ vào gia phả Lâm gia chúng ta. Dù sao cũng là con cháu Lâm gia, tóm lại muốn nhận tổ quy tông, bằng không trong lòng ta có thẹn nha, không có mặt mũi đi gặp đệ đệ mất của ta. Ta chính là một tội nhân mà. Nói xong lời cuối cùng, Lâm Diệu Tổ vậy mà gào khóc, nói mình có lỗi với đệ đệ mình, có lỗi với Lâm Khang Bình, cô vụ giao phó của đệ đệ, nghiệp chướng nặng nề. Đều là lời nói của người sắp chết để hướng thiện, gia đình cuộc sống nghèo không trôi qua nổi, bán nhi bán nữ có rất nhiều. Lời sám hối của Lâm Diệu Tổ làm các trưởng lão đang ngồi có chút động dung. chẳng qua là tư vị trong lòng Lâm Khang Bình cũng là không nói nên lời. Năm đó lúc Lâm Diệp Tổ bán hắn, cũng là dỗ hắn nói nhất định sẽ đi đón hắn trở về, nhưng là không nghĩ tới vì chính thanh danh của hắn dễ nghe hơn. Thế nhưng nói Lâm Khang Bình là bệnh lâu không khỏi, điều này làm cho hắn làm sao mà chịu nổi. Thư Dạ dù sao lớn hơn vài tuổi, cũng đọc sách không ít, dĩ nhiên nghe được hiểu lời nói của Lâm Diệu Tổ, đã biết quẫn cảnh năm đó cùng với khó chịu bây giờ của cha, muốn an ủi hắn vài câu, không biết nên nói cái gì cho phải, chỉ đành phải cầm lấy tay của Lâm Khang Bình. Bởi vì hắn biết mỗi khi phụ thân có chuyện buồn, mẫu thân sẽ cầm lấy tay hắn, hoặc là ôm hắn dỗ dành. Mọi người bàn bạc riêng một hồi, đồng ý ở dưới tên Lâm Diệu Tiên viết tên của Lâm Khang Bình xuống trước, rồi lại viết mấy đứa thư dệ. Lúc này một nhà Lâm Khang Bình cuối cùng cũng đã nhận tổ quy tông. Lâm Diệu Tổ người nhìn người chấp bút viết lên một nét cuối cùng, thổi khô mực nước. Lúc này ta dù có đi rồi cũng có thể nhắm mắt. Nói xong đột nhiên hôn mê bất tỉnh. Lâm Khang Kiệt bị dọa vội ôm lấy Lâm Diệu Tổ, phân phó Lâm Khang Tường đi mời đại phu trong trấn. Lâm Khang Tường đẩy mọi người ra, cất bước chạy ra bên ngoài. Người bên ngoài không biết xảy ra chuyện gì, có chút rối loạn. Vẫn là thư dệ đẩy Lâm Khang Bình đang ngu ngơ. Cha ơi, để chiếc xe ngựa đi đón đại phu đi. Khang Bình lúc này mới cất bước chạy ra bên ngoài, về nhà lồng xe ngựa lên, đuổi theo Lâm Khang Tường. Tự tình cúng Dư Thị các nàng thấy vậy, vội vàng hấp tấp lồng xe ngựa lên rồi đi luôn, không biết xảy ra chuyện gì, để chạy ra cửa lớn nhìn về phương hướng từ đường. Một hồi chỉ thấy Lâm Khang Kiệt ôm lấy Lâm Diệu Tổ trở lại. Dư Thị biết được Lâm Diệu Tổ hôn mê bất tỉnh, cũng là lảo đảo một cái. Cũng may Hồ Thị đỡ nàng. Nữ nhân Lâm gia bắt đầu sốt ruột chờ đợi đại phu đến. Bà Tử Tình lúc này cũng từ miệng thư dệ biết được hết thảy chuyện ở từ đường. Sau nửa canh giờ đại phu đến, sờ mạch nói là bệnh nhân nôn nóng bi thương công tâm mới có thể đột nhiên ngất đi. Châm cứu mấy châm, Lâm Diệu Tổ qua một hồi đã tỉnh lại. A Di Đà Phật, còn may chỉ sợ là bóng sợ gió một hồi. Mã Thị nói, lời nói thế nào cũng là có chút kỳ quái. Dư Thị nhìn nàng một cái, muốn giang dạy nàng vài câu. Lúc này Tập Trường cùng với Trường Lão cùng cũng bảo cửa đến xem Lâm Diệu Tổ thế nào. Lâm Diệu Tổ liền nói, ta không sao rồi, các người đi tiếp đi, còn chưa có giết tam sinh cầu khấn tổ tiên đâu. Tập Trường nói, chuyện trong quá khứ cũng đừng có nghĩ đến nữa, cẩn thận dưỡng bệnh đi. Lâm Diệu Tổ chỉ là gật đầu đáp ứng, dường như không còn một hơi sức nói chuyện. Tập Trường thấy không có gì đáng ngại liền dẫn mọi người đi ra. Lâm Khang Kiện liền liên tục hỏi đại phu bệnh tình của Lâm Diệu Tổ, biết được tạm thời không có gì đáng ngại, lúc này mới đi theo bọn họ vào từ đường. Buổi trưa nghi lễ ở từ đường bên kia đã hoàn thành cả rồi, mọi người ngồi dùng trà chờ tiệc rượu bắt đầu, rối rít đến hỏi thăm bệnh tình của Lâm Diệu Tổ, nói đến những chuyện đã qua của Lâm gia, nói đến phụ thân của Lâm Khang Bình. Thì ra tổ gia của Lâm Khang Bình qua đời sớm, năm đó phụ thân của Lâm Khang Bình cũng là học vài năm tư thục, không muốn ở nhà làm ruộng, làm học đồ ở kinh thành, cưới vợ An gia cũng tích cóp được một chút tiền bạc, bèn muốn về nhà mua vài mẫu đất, cũng nhân tiện phụng dưỡng lão nhân. Ai ngờ thê tử lại gặp phải xó sinh, sinh con xong rồi mất đi. Lâm Diệu Tiên dưới cơn đau thương là còn có tâm tư mua đất, người cũng há bệnh, bạc tiêu như nước chảy, cuối cùng chả còn lượng bạc nào gửi gắm Lâm Khang Bình cho Lâm Diệu Tổ. Lâm Diệu Tiên vừa đi, lão thái thái người đầu bạc tiễn người đầu xanh, nào còn có thể chịu đựng được, không đến hai tháng cũng đi rồi. Lâm Diệu Tổ ở dưới tình huống đó nuôi một già một trẻ cũng là không dễ, nếu không phải là năm đó Lâm Khang Bình thân thể yếu ớt, chỉ sợ hắn cũng sẽ không đồng ý. Nêu ra ý đồng ý với ý tưởng bán Lâm Khang Bình của Dư Thị, chẳng qua chuyện đã qua cả rồi, nói những chuyện này cũng chỉ là biết để cảm khái mà thôi. Những lời này là Tập Trường cùng mấy vị lão nhân đặc biệt nói cho Lâm Khang Bình. Tập Trường cuối cùng dùng lời nói thấm thía, Khang Bình, ngươi là người làm việc ở bên ngoài, tâm tư tất nhiên thông thấu hơn chúng ta. Con người ấy à, ai có thể chưa từng có làm sai lầm. Đại gia ngươi năm đó là làm sai, chẳng qua tốt xấu gì hắn còn nhỏ tuổi mà đã nuôi nấng cha ngươi khôn lớn, còn đưa cha ngươi đi học vài năm, đối với ngươi cũng là từng có ơn, công ơn dưỡng dục. Lại căn cứ vào tình hình hôm nay mà xem, những năm này chỉ sợ hắn cũng là không dễ chịu. Ngươi đã nhận tổ quy tông, đại gia ngươi cũng đã gần đất xa trời, chuyện quá khứ này hãy buông xuống đi. Dạ vâng thưa Tập Trưởng, Khang Bình cung kính trả lời. Đối với một người sắp sửa xuống mồ, nhiều ân oán hơn nữa cũng nên theo gió mà tan đi. Giờ ngọ hai khắc, bắt đầu chạy món ăn. Giữa buổi trưa tiệc rượu bắt đầu, trừ mấy huynh đệ Lâm gia tâm tư nặng nề ra, người ngoài bắt đầu vui chơi giải trí. Đồ ăn hôm nay là đồ thông thường, bởi vì ý kiến của mọi người trong tộc, lo lắng đến trong thôn trang vẫn là nhiều người nghèo, không thể nâng cấp bậc tiệc rượu lên, tạo thành gánh nặng cho người khác, cho nên đồ ăn trong tiệc rượu đều là không chênh lệch bao nhiêu. Khác là đồ ăn hôm nay lượng khá lớn, bánh bao cũng là bột mì, cho nên lúc này thấy rượu và thức ăn trên bàn, có mấy người còn có thể nhớ tới Lâm Diệu Tổ té rượu vừa rồi. Huynh đệ Lâm gia dù không cao hứng cỡ nào cũng phải đè nén khó chịu ở trong lòng. Ba huynh đệ Lâm Khang Kiệt

chẳng qua thấy người ta giúp mình làm việc, Tử Tình vẫn là chủ động cười chào hỏi người ta. Những người này mới bảy tám miệng lời mà nói chuyện. Nàng từ trong đó nghe được một tin tức hữu dụng duy nhất, đó là ở trong thôn nhân duyên của Dư Thị coi như là không tệ. Xem ra Dư Thị làm người cũng tất có chỗ đáng khen, chỉ là đối với Lâm Khang mình lạnh bạc hơn một chút. Ôi, điều này cũng không lạ, nhà ai mà không sót con mình, người làm nương không phải đều như vậy sao? Thôn phụ giáp nói. Cũng đúng là lời này, đã ăn không đủ no, ai còn có thể đưa tiền thừa đi nuôi một con ma ốm. Thôn phụ ất nói. Có mấy vị thôn phụ nói những ví dụ như thế này, đại khái là về nhà nghe nam nhân nhà mình nói chuyện Lâm Khang Bình để có vài phần cảm khái, hoặc là giải vai cho Dư Thị vài phần. Cũng có một thanh âm nói, hồi đó bán là không có bệnh, ai cũng không trách hắn, nhưng là tổ gia của Tư Hưng không nên nói dối, nói là bệnh mất rồi, sau này điều kiện tốt hơn, chẳng lẽ không nghĩ tới chuộc lại. Đó cũng là cốt nhục duy nhất của đệ đệ hắn để lại mà, hắn cứ nhẫn tâm như vậy để cho Lâm Khang Bình ở lại làm người hầu cho nhà người ta, không có chuộc về. Cả nhà mình ngồi vây quanh ở trước bàn náo nhiệt ăn cơm, nhớ tới đứa nhỏ đáng thương kia, trong lòng không bớt sợ hãi, còn có thể nuốt trôi sao? Lời này nói còn có một chút hiểu biết và lương tri, Tự Tình muốn nhìn người nói chuyện kia một cái, ai ngờ người ta căn bản không ngẩng đầu. Nàng không biết, nàng cũng không biết xấu hổ mà đáp lời. Buổi tối, Khang Bình và Tự Tình nằm ở trên kháng, nàng nói tới lời nói của Hồ Thị, hỏi Lâm Khang Bình, ngươi giải thích với bọn đại ca thế nào? Còn chưa nói đâu, hôm nay ta cũng rất sợ hãi, thân thể đại gia ta nhất thời tốt hơn vẫn là không nên di chuyển. Ta sợ thực sự ép buộc xảy ra chuyện gì, ta cũng không có cách nào bàn giao cho bọn họ. Trong bóng đêm, Tự Tình nắm lấy tay của hắn, đại gia ngươi là tâm bệnh, hôm nay hắn ngay trước mặt mọi người trong thôn thừa nhận sai lầm của mình cũng là việc đáng khen, không có mấy người có dũng khí này đâu. Hắn bán ta là không có biện pháp, con người đều là ích kỷ, ta cũng không hận hắn, nhưng chỉ là nghe được năm đó hắn sợ người khác trách cứ hắn, nói dối tuyên bố là ta đã chết. Chuyện này làm cho trong lòng ta rất khó chịu, thực sự ta rất buồn, nhưng là nhìn đại ca nhị ca như vậy, ta không biết nói cái gì cho phải. Thôi bỏ đi, ngày mai chúng ta về nhà. Hắn nói xong ôm thật chặt lấy Tử Tình. Một hồi, nàng liền cảm giác quần áo của mình nóng ướt một mảng. Ngày hôm sau, Tử Tình bọn họ ăn một bữa điểm tâm ở Lâm gia, thấy thần sắc của Lâm Diệu Tổ đã khá hơn hôm qua nhiều, bèn nói muốn vào thành, bởi vì mấy đứa thư dệ đều đã vào học. Lâm Diệu Tổ nghe xong nói với mấy đứa thư dệ, đi đi, đọc sách cho tốt, làm vinh dự hậu cửa của Lâm gia chúng ta. Năm đó thân tổ gia ngươi cũng từng đọc sách qua, chẳng qua là sau này trong nhà nghèo khó, không có học nổi. Tổ gia ngươi khi đó còn khóc đấy, ta làm sao cảm thấy dường như chỉ là ngày hôm qua. Khi đó tổ gia ngươi cũng chỉ lớn như thư dệ thôi. Thái tổ gia ngươi đi rồi, cũng là bệnh mất, cái nhà này bỗng chốc liền nghèo khó. Ai, đều là mệnh trời. Năm đó Lâm Diệu Tổ cũng chỉ có 16-17, lại phải chống đỡ một gia đình, mang theo một đệ đệ gần 10 tuổi, hai tỷ tỷ đã xuất giá cũng là ốc còn không mang nổi mình ốc, cuộc sống có thể tưởng tượng cũng là gian nan. Cũng may còn có một mẫu thân có thể dựa vào, ít nhất trên tinh thần không phải là cô độc. Lúc Tự Tình bọn họ muốn đi, Khang Kiện kéo Lâm Khang Bình sang một bên, hỏi về cơ bệnh tình của lão đầu. Xem ra Hồ Thị cũng là rất sốt ruột, muốn chọn ngày thành thân cho nhi tử đây. Lâm Khang Bình nào có lời chắc chắn, ngay cả đại phu cũng không có lời chắc chắn, hắn cũng chỉ là suy đoán ra, cho nên lại ậm ờ mấy câu. Trở về trong nhà, tắm đi một thân mệt nhọc, Tự Tình trèo lên kháng, không đến vài phút đã tiến vào trong mộng đẹp. Nàng lại trở lại lúc nhàn hã, lúc đến tình viên, mỗi ngày đi thẩm an thẩm thị và tăng thị từ. Mọi người nói giỡn một hồi, Lưu Thị các nàng mấy ngày nay đang vội vàng chuẩn bị mở tiệm cơm. Kinh thành Lưu Thị và Phó Thị đều tương đối quen thuộc, buổi chiều mỗi ngày mấy người này đều sẽ đi tìm một tiệm ăn ăn thử xem hình thức món ăn, giá cả, hương vị, quan sát món ăn nào tương đối quan hoan nghênh. Nàng thấy mấy người các nàng làm việc không biết mệt, cũng không có người quấy rầy đến mình. Buổi chiều mỗi ngày Tự Tình để rút ra thời gian để viết sách. Ngày hôm đó Từ Hỷ hạ chiều trở về, tức giận đầy mặt, Tự Tình thấy vậy vội hỏi, sao thế, trong chiều có chuyện gì ư? Ai, bây giờ ta mới biết được, thực ra làm quan cũng không phải là dễ dàng như vậy. Làm quan cũng không dễ dàng, làm hoàng đế thì lại càng không dễ dàng, chuyện phải lo nghĩ nhiều lắm, còn không thể tức giận trong chốc lát. Làm hoàng đế cũng có lúc nghẹn khuất. Tự Tình nghe xong không hiểu ra sao cả. Người đó đến trọng điểm hay không? Trên đời này ai cũng có lúc không như ý, ngươi cho là hoàng đế không có ư? Tỷ, ngươi không biết, vùng miền bên cạnh chúng ta có một nước oa là không an phận nhất, mỗi khi tới gây hấn gặp bới chuyện, lúc tiên hoàng còn từng gặp phải, chẳng qua sự việc không có lớn, tiên hoàng cũng đều là hung hăng đánh trả vài lần, nước oa mới thành thật vài năm. Lúc này thấy tân hoàng vừa đăng cơ, căn cơ chưa ổn định, liền lại bắt đầu khiêu khích ở vùng duyên hải, ngươi nói có đáng giận hay không? Đây là có cái gì? Nếu tiên hoàng cũng có thể đánh lại, hoàng đế này chẳng lẽ không thể sao? Tự tin hỏi, lịch sử này luôn có chỗ tương tự đáng kinh ngạc. Ngươi không biết, nước Oa này, ỷ vào trong tay có bạc, từ trước người Tây Dương mua không ít pháo súng. Quốc khố của chúng ta còn trống rỗng đấy, bởi vậy trong triều vì thế cũng là rối rít bàn bạc. Hôm nay hoàng đế còn hỏi văn thượng thư đó, từ trong quốc khố có thể rút ra bao nhiêu ngân lượng. Cơm ở năm nay phương Bắc có nạn hạn hán, người không thấy đại ca đều lo bạc cả tóc, thu hoạch lúa mạch cũng không biết có thể thu hơn mấy phần. Chuyện này Từ Tình cũng là không giúp được gì. Đúng rồi, hoàng thượng không hỏi ngươi, sưởng thủy tinh của chúng ta một năm có thể kiếm được bao nhiêu bạc sao? Nàng đỡ nhưng nghĩ tới chuyện này hỏi hắn. Thế thì không có, cũng không có đạo lý tịch thu sản nghiệp của chúng ta xung công, còn chưa tới một bước kia đâu. Bản thân ta là tán thành, chúng ta có mua một chút pháo súng từ trong tay người Tây Dương. Còn có, ta thật đúng là muốn đi những quốc gia Tây Dương kia, nhìn xem rốt cuộc mạnh hơn chúng ta ở chỗ nào. Ta còn nhớ thời điểm tiền triều, khác biệt còn không lớn, làm sao mới có mấy thập niên bọn họ đã nổi lên như vậy. Chuyện này còn không dễ dàng, ngươi dâng sổ con lên đề nghị với hoàng đế, mặt khác lại phái một nhóm học sinh trẻ tuổi có kiến thức đưa đến chỗ người Tây Dương nghiên cứu học hỏi, chỉ mua súng pháo có bao nhiêu triển vọng, học được người ta chế tạo súng pháo như thế nào, đây mới là bản lĩnh thực sự. Huống chi quốc gia chúng ta hẳn là cũng có cao thủ chế thuốc nổ, tìm tất cả bọn họ đến tập trung nghiên cứu, tập hợp sở trường của nhiều nhà luôn có thể có đột phá. Từ Tình vừa nói xong, Từ Hỷ đã chạy như một làn khói, nói là trở về viết sổ con dâng lên hoàng đế. Hết chương, nhấn subscribe và chia sẻ để theo dõi những chương tiếp theo. Hãy chia sẻ những cảm xúc của bạn, bình luận để tăng tương tác cho mình nhé. Chương 428, người lâm gia vào cửa. Việc này qua vài ngày cũng không nghe được Từ Hỷ nói lại, Từ Tình không tiện hỏi thăm nhiều. Không phải là nàng không yêu nước, nhưng là một hạng nữ lưu như Từ Tình, chỉ có thể đóng góp chút ít tiền tài ra, cái khác thật đúng là không thể giúp đỡ. Đúng rồi, muốn nói một chút cũng không giúp được, cũng không đúng. Ít nhất nàng là hóa học chất, làm thuốc nổ gì đó vẫn là có thể. Nhưng là thời đại này đã có người làm hỏa dược, nàng sẽ không ra mặt. Bằng không, trùng hợp quá nhiều sẽ không phải là trùng hợp nữa. Chẳng qua, nàng cũng đã hỏi qua Khang Bình, thiền nhà mình có gặp phải người nước A quấy rối hay không. Lâm Khang Bình liền nói, trên thuyền của chúng ta có lựu đạn mua từ tay người Tây Dương, nếu thật có người quấy rối hoặc là gặp phải tặc hải tặc gì đó, ta sẽ để cho bọn họ dùng sức ném. Ném lựu đạn xong liền ôm gỗ nhảy xuống nước, bọn họ đều là hảo hán biết bơi. Từ Tình nghe xong thở dài trong lòng, cũng không biết là sổ con của Từ Hỷ này chính nên sẽ có hậu quả gì. Hoàng đế này có thực sự sáng suốt như vậy sao? Nghe nói hoàng đế tiền triều thế nhưng vẫn luôn là đi lại gần với người Tây Dương, bằng không khoa học kỹ thuật cũng sẽ không thể phát triển hơn so với thời kỳ trong cùng lịch sử đời trước của Từ Tình. Mấy ngày này Khang Bình cũng là có chút bận rộn, nghe nói trong thôn trang phải thu hoạch lúa mạch, Lâm Khang Bình chỉ phải đi thôn trang, đồng thời mỗi 10 ngày còn phải đi đưa thuốc cho Lâm Diệu Tổ một lần. Chẳng qua là bệnh của Lâm Diệu Tổ không có khởi sắc gì, ngược lại càng ngày càng không tốt. Ngày hôm đó hắn từ Lâm gia trở về, nói là Thư Hương vẫn là định vào ngày 26 tháng 6 để thành thân. Lâm Diệu Tổ biết được trái lại có vẻ rất cao hứng, nói là có thể nhìn thấy đại tôn tử của mình thành thân cũng coi như là đáng giá. Từ Tình nghe xong cũng là một trận thổn thức, đồng thời cũng là có chút phát sầu. Thư Hương này thành thân, một nhà Từ Tình khẳng định là phải đi, khẳng định phải ở Lâm gia 2-3 ngày. Ngày hè vài ngày không tắm rửa, không riêng tỷ Từ Tình, đến cả bọn nhỏ cũng không chịu nổi. Còn có gần 1 tháng đấy, người đã lo trước rồi, vẫn là nghĩ tặng một phần lễ gặp mặt gì cho nàng dâu mới đi. Lễ gặp mặt gì? Ta còn phải thương lượng với mấy người nhị tẩu các nàng nhà ngươi nữa đấy, ta không thể đánh vào mặt các nàng cho nhiều hơn các nàng được. Từ Tình cùng Khang Bình đang nói những chuyện này, Từ Phúc đi vào cửa. Nàng đúng là có nhiều ngày không có gặp hắn. Đại ca, không phải là nghe nói đang gặt lúa mạch sao? Sao ngươi còn có thời gian mộc hư? Ai nói cho ngươi gặt lúa mạch thì ta không thể mộc hư? Chẳng lẽ còn phải tự mình ra đồng làm việc hay sao? Đúng rồi, nghe Khang Bình nói mùa màng năm nay không được tốt lắm, trong thôn trang thu hoạch không cao, chỗ ngươi thế nào? Từ Tình hỏi. Nàng cũng là còn nhớ khi đó Từ Phúc đến hoàng đế thế nhưng đối với hắn đặt kỳ vọng tương đối cao, mà lại là vào lúc thiếu tiền này không gặp được mùa màng tốt. Ta vì việc này mới tới tìm ngươi, quả là không tính là thượng hạng. Chẳng qua bên kia ta có một bãi sông lớn, là đất cát, còn có một mảnh núi hoang. Ngươi xem các ngươi có muốn mua lại nó hay không, lại làm thêm một cái khăn trang, trồng cây ăn quả, trồng khoai tây đều tùy các ngươi. Các ngươi chỉ cần mua lại từ trong thôn thế nhiều người, hoặc là mua những người đó cũng có thể giải quyết được cái no cho không ít người. Thế nào? Từ Tình nghe xong nhìn Lâm Khang Bình một cái, hắn không phải là muốn trồng dưa hấu và khoai tây sao? Đất cát không phải là vừa vặn, chẳng qua phải dưỡng vài năm. Lâm Khang Bình hỏi Từ Phúc, có bao nhiêu? Nơi ấy có rất nhiều, núi hoang đất hoang, nơi này mùa đông rất lạnh, một năm thời gian có thể làm việc tương đối ngắn, cho nên bọn họ cũng không vỡ được bao nhiêu đất hoang. Nhất là núi hoang, càng là không có người hỏi thăm, tự các ngươi suy nghĩ cho kỹ. Ta thấy được đấy, mua núi hoang luôn, trồng cây ăn quả nuôi gà cũng không cần suy nghĩ nhiều lắm đâu, vẫn là đường cũ, làm giống như Khang Trang. Ngày mai ta sẽ đi nhìn với ngươi. Tử Tình cũng muốn đi theo xem núi phương Bắc này cùng với phương Nam rốt cuộc có chỗ nào không giống nhau. Sáng sớm hôm nhau, Khang Bình đánh thức Tử Tình dậy thật sớm, thu thập qua loa một chút rồi đi theo Tử Phúc ra khỏi cửa thành. Thì ra chỗ Tử Phúc nói này là phía đông kinh thành, ra khỏi kinh thành ước chừng là một canh giờ là thấy một con sông nhỏ uốn lượn. Đáng tiếc nước trong con sông nhỏ này không nhiều lắm, khắp nơi đều lộ ra từng bãi đá, từng bãi đá cuội nhỏ, tùy ý có thể thấy được đồi nhỏ, xa xa chính là núi đen liên miên rồi. Tử Phúc nói, tới đây thôi, xa hơn nữa sẽ không tiện. Trên núi này trừ bụi gai ra hình như cũng không có các loại khác sinh trưởng. Người nói xem có phải lãng phí hay không. Đại ca, thế thì có gì lãng phí. Ta nghe nói người Thương Bắc thông thường đều là thích trồng cây dương. Cây dương này tỷ lệ sống sót cao, thời gian trưởng thành cũng nhanh, lại không cần phải quản lý nhiều lắm, cũng tốt hơn để cho nó mọc hoang mà. Như thế là một con đường chết. Người bình thường sẽ không nghĩ tới trồng cây dương, cũng không đáng giá lắm, đều là hoang dại nhiều. Mấy người Tử Tình lại đi một vòng trên núi. Từng cái đồi nhỏ có rất nhiều, nàng đã sớm nói qua. Thôn xóm phương Bắc thôn thông thường tập trung khá lớn, không giống với phương Nam, trong núi có khi 4-5 hộ gia đình cũng là một thôn. Nơi này thì không, có khi đi hơn nửa ngày cũng không thấy một thôn xóm nào. Tử Phúc nói, hiệu suất sử dụng đất đai ở phương Bắc thấp, ruộng đất là như nhau, người có thể nuôi sống dĩ nhiên là ít hơn, thế vẫn là tốt đó. Nghe nói đi xa hơn nữa về phương Bắc, ruộng đất có, chỉ có thể trồng một quý, người càng ít rồi, trời băng đất tuyết, một năm người chết rét cũng không biết có bao nhiêu, ai mà định đi trồng chứ. Điều này Tử Tình lại biết, mật độ dân cư của phương Bắc luôn thấp hơn người phương Nam, đương nhiên nàng nói là nông thôn. Nàng thật đúng là không biết núi phương Bắc có thể trồng những cái gì, nhưng là hình như nhớ được, hồi học đại học có một vị bạn học người Hà Bắc từng đem hạt dẻ quê nhà bạn ấy, còn ăn rất ngon, trồng thế nào Tử Tình lại không biết. Về nhà nàng nói cái này cho Lâm Khang Bình. Lâm Khang Bình cười đáp, biết có thể làm gì là được, còn người, ta đi trong thôn tìm kiếm, chung quy có thể tìm được một người biết việc chứ. Còn có đất cát phụ cận bãi sông kia, không bằng mua về để trồng dưa hấu, ta lại làm một thôn trang nữa, vừa hợp với tâm ý của chúng ta, chẳng phải là càng bớt việc một chút ư. Đang nói chuyện thì An Lan đi tới nói, phải ăn cơm rồi, hôm nay là ngày mọi người tụ hợp, Tử Vũ đã rút được thăm, cho nên nhà nàng nấu cơm. Một nhà Tử Tình vào cửa nhà Tử Vũ, mấy người Lương thị còn chưa tới. Tử Tình hỏi Vĩnh Liên, nương của con cũng mấy thím đi xem cửa hàng, nói là nếu thấy được rồi để mai đại dượng ra mặt đi mua. Nha, nhanh như vậy, thử ăn đã xong rồi, ta còn tưởng rằng mấy người các nàng đùa giỡn cơ, không nghĩ tới thật đúng là kiên trì tiếp được. Ai nói chúng ta đùa giỡn, ta cũng là nghiêm chỉnh hết mức, đây là lần đầu tiên ta thực sự nghiêm túc làm một việc, các ngươi đừng có đả kích ta được không. Lưu thị từ ngoài cửa đi vào, phó thị cũng đi theo sau. Đại tỷ, hôm nay chúng ta thật đúng là tìm được một chỗ, không bằng ngày mai ngươi cùng với tỷ phu đi nhìn đi, nếu thích hợp chúng ta tìm ngươi mua. Ta cũng không hiểu cái này, nhị tẩu hẳn là rõ ràng, ta chỉ chuẩn bị lấy bạc ra góp tiền là được. Lúc này Tử Hỷ cũng đi vào, từ sau khi hắn nói qua chuyện trình sổ con lên với Tử Tình, bây giờ đã qua nửa tháng, nàng lôi kéo hắn thấp giọng hỏi hoàng đế trả lời như thế nào. Tử Hỷ thì lắc đầu, rất nhanh đã đến cuối tháng năm, Khang Bình lấy thuốc từ hiệu thuốc, hỏi đại phu, nói uống thuốc thời gian dài như vậy, có phải cũng nên mang bệnh nhân tới đây khám lại hay không? Thực ra theo ý của Khang Bình là mời đại phu đi chuyến này, nhưng là đại phu vừa nghe buổi tối còn phải ở lại Lâm gia một đêm, liền chết sống không chịu đi, không có cách nào khác, chỉ có thể mời bệnh nhân đi một chuyến nữa. Khang Bình hỏi Tử Tình, nếu đến thì mời bọn họ vào trong nhà xem một chút được không, hay là đi chỗ khác ở? Theo ngươi, ngươi nếu muốn cho bọn họ vào nhà cũng được, nói như thế nào cũng là thân thích hẳn hoi, nếu biết chúng ta ngay cả nhà không chịu để cho người ta vào, tự hồ là không thích hợp lắm. Chẳng qua nếu bọn họ có việc gì quá đáng, ta cũng sẽ không tuận theo. Còn có đại gia, ngươi ở chỗ chúng ta chữa bệnh, phải có đại ca bọn họ đi cùng, nếu có chuyện gì khác, ta có thể không nói rõ được. Điều này tất nhiên, ngươi yên tâm đi. Khang Bình ôm lấy Tử Tình, hắn biết trong lòng nàng có khúc mắc, có người như Chu Thị và Xuân Ngọc trước đây, nàng tất nhiên lo lắng người Lâm gia, đến lúc đó cũng có tương tư như vậy, cũng là tự mình chuốc lấy cực khổ, tới cửa để tống tiền mình. Bởi vì chỗ ngồi trên xe ngựa có hạn, lần này hắn chỉ mang theo Lâm Diệu Tổ và Dư Thị cùng với ba huynh đệ Lâm gia tới đây. Tử Tình sắp xếp ở phòng khách ở tiền viện. Huynh đệ Lâm gia và Dư Thị đây là từng ở thấy phòng tốt như vậy, đi lòng vòng mà khen. Chẳng qua hậu viện Tử Tình không dám dẫn bọn họ đi tham quan, nói là nữ quyến nhà mẹ đẻ mình có thể bất chợt tới tìm mình. Phòng ở đều không khác nhau nhiều lắm. Mấy người Lâm Khang Kiện nghe xong vội nói, Nên thế chúng ta chỉ là mấy người thô lỗ, thực va chạm quý nhân cũng không tốt, có khi còn làm cho người ta chê cười chúng ta không hiểu quy củ. Từ Tình vừa nghe lời này vẫn là tương đối đáng tin, trong lòng liền thở phào nhẹ nhõm, ít ra nhà họ tốt hơn nhà mình nhiều lắm, tốt hơn lão gia tử Điền Thị và Xuất Ngọc. Tuyệt đoán gió Tăng Thị Tường và Thẩm Thị còn đặc biệt đến, thế nào cũng là trường bối của Khang Bình, thể diện này vẫn là phải cho. Dư Thị nhìn thấy Thẩm Thị ngay từ đầu có chút e sợ, chủ yếu là thấy Thẩm Thị mặc đều là chất liệu tốt nàng chưa từng thấy qua. Nói thật ra Từ Tình ở chỗ Dư Thị vì không khiến mọi người chú ý, mặc đều là xiêm y của tiểu tức phụ nông thôn, cho nên Dư Thị đột nhiên gặp Thẩm Thị ít dám ngẩng đầu. Thẩm Thị lại cười vấn an, hỏi một chút chuyện bệnh tình của Lâm Diệu Tổ, lại hỏi một chút mấy đứa nhỏ Lâm gia, chủ đề của cánh nữ nhân hơn phân nửa là trượng phu và con cái. Vừa nói một chút Dư Thị cũng liền thả lỏng, thỉnh thoảng còn có thể cao giọng cười vài câu. Ở bình phong bên kia cho bàn nam thật là có chút quạnh quẽ, Lâm Diệu Tổ không có lên bàn, chỉ có thể ăn một chút ở trên kháng. Khang Kiệu và Khang Dũng đều là ít nói, còn lại Lâm Khang Tường không dám tùy tiện mở miệng. Chủ yếu là bọn họ nằm mơ cũng không nghĩ tới Khang Bình lại có thể ở căn nhà như thế này. Trong nhà nha hoàn gã sai vặt một đống lớn, đồ ăn này là tinh xảo chưa từng thấy qua, bát đũa này cũng là xinh xắn nói không nên lời, bưng ở trong tay cũng sợ không cẩn thận mà bóp nát. Nhà mẹ đẻ của Từ Tình rốt cuộc là làm quan hay là làm buôn bán? Thực ra bọn họ cũng chưa từng thấy gia đình giàu có thực sự. Tất nhiên nho là nhà Từ Tình là nhà quan hoặc là nhà giàu. Nói thật ra nhà Từ Tình đặt ở đất kinh thành này thật đúng là cái gì cũng không phải, vẫn chưa đứng vững gót chân. Hết chương, nhấn subscribe và chia sẻ để theo dõi những chương tiếp theo. Hãy chia sẻ những cảm xúc của bạn, bình luận để tăng tương tác cho mình nhé. Chương 429, di ngôn của Lâm Diệu Tổ. Sáng sớm hôm sau, Khang Bình và mấy người Lâm Khang Kiệt bọn họ mang Lâm Diệu Tổ đi y quán. Từ Tình ở nhà nói chuyện cùng với Dư Thị. Không đến một hồi, mấy người Lương Thị vài cái tới đây. Các nàng cũng là nghe nói đại gia đại nương của Lâm Khang Bình đến, liền tới đây chào họ một cái. Dư Thị không dám ngẩng đầu, chẳng qua là bị quần áo và trang sức trên đầu của mọi người làm cho hoa mắt. Lập tức đối với Từ Tình cũng là chứa vài phần kính sợ và cảm kích, bởi vì sự phú quý của người nhà mẹ đẻ Từ Tình là nằm ngoài sức tưởng tượng của Dư Thị. Khó được là bọn họ cư xử tử tế với thân thích của Khang Bình. Bên kia, mấy người Khang Bình từ y quán đi ra, Lâm Khang Kiệt lấy cớ đi lấy thuốc, quay lại tìm đại phu một lần nữa, cẩn thận hỏi thăm bệnh tình của Lâm Diệu Tổ. Thế mới biết Lâm Diệu Tổ đã xem như là bệnh nguy kịch. Sau khi đi ra, Khang Kiệt hỏi Lâm Khang Bình: "Tam đệ, khó khăn lắm mới đến kinh thành. Kinh thành có chỗ nào vui cảnh đẹp, dẫn cha đi nhìn xem, có lẽ cha một khi cao hứng, bệnh còn có thể nhanh tốt lên." Khang Bình nhìn thấy vẻ mặt của hắn, liền biết Lâm Khang Kiệt đã biết tình hình thực tế, suy nghĩ một chút rồi nói: "Được, không bằng về nhà trước đãng, ngày mai dẫn theo đại nương cùng đi, chúng ta ra ngoài ăn quán." Lâm Khang Tường nghe xong vui mừng vò đầu bứt tai. Thế tất nhiên là được, Lâm Diệu Tổ cũng không nói cái khác, hắn chỉ là nhìn Lâm Khang Kiệt và Khang Bình một cái, trong đầu lão đầu vẫn là có một chút trực giác, chỉ là cũng không nhận tâm quét đi hứng thú của bọn họ, dù sao đây là một mảnh hiếu tâm của bọn nhỏ. Ngày hôm sau ra ngoài, bởi vì có Dư Thị, Từ Tình cũng phải đi cùng nàng, đi chùa Long Hữu trước, cầu thần bái Phật, lại đi quảng trường phồn hoa nhất, sau đó nhìn đại môn hoàng cung từ xa một cái, cuối cùng còn đi dạo chợ đêm một vòng. Ăn chơi đều lần lượt thử một lần, mấy người Lâm Khang Kiệt thay phiên nhau cắm Lâm Diệu Tổ. Buổi tối về nhà, Từ Tình mệt gần chết, đang muốn đi nghỉ ngơi, Lâm Diệu Tổ đột nhiên gọi: "Lương Thư Dệ, ngươi cũng tới đây, tao có mấy câu muốn nói với các ngươi." Từ Tình nghe xong đành phải ngồi xuống, Dư Thị cùng với mấy huynh đệ Lâm gia cũng đều ngồi xuống. Dư Thị còn cười hỏi một câu: "Lão già này đi dạo một ngày cũng không ngại mệt ư, còn có tinh thần muốn nói chuyện." Lâm Diệu Tổ nhìn mọi người: "Nhờ phúc của Khang Bình, hôm nay những thứ mới mẻ lão đầu tử ta chưa từng xem qua, chưa từng ăn cũng đã nếm cả rồi, đời này cũng đáng." Khang Bình nghe xong vội nói: "Đại gia nên như vậy mà." "Ta biết ngươi là đứa nhỏ hiếu thuận, đại gia biết, ta muốn nói chính là ngày mai chúng ta hãy về nhà thôi, trong ruộng còn có không ít việc phải làm, ra ngoài cũng 3 ngày rồi." Mấy người Dư Thị nghe xong đều cảm giác có chút đột nhiên, chẳng qua đều không có xen mồm. Lân Diệu Tổ lại nói tiếp: "Lão đại, ta hôm nay lại nói cho huynh đệ các ngươi một lần nữa, nhà lão Tam sống tốt, không có quan hệ với các ngươi. Mấy người các ngươi hãy cứ trồng trọt, chăm sóc hoa màu của mình cho tốt, đừng có vọng tưởng ham muốn đồ của người khác, bị phú quý của người khác mê mắt, biến thành người không ra người, quỷ không ra quỷ. Bất cứ lúc nào nông thôn chúng ta cũng không thể đánh mất bổn phận của mình." "Cha, chúng ta biết được, hãy yên tâm đi." Lân Diệu Tổ gật đầu lại nói với Từ Tình và Lâm Khang Bình: "Còn có hai người các ngươi, trừ lễ tiết bình thường, về sau không cần cho mấy người bọn họ tiền bạc. Cách ngôn cũng đã có câu, thăng gạo ân đấu gạo thù, các ngươi cũng đã nghe qua rồi chứ. Ta cũng đã gặp không ít huynh đệ tỉ muội vì vậy mà trở mặt nhau. ta không hy vọng bốn huynh đệ các ngươi cũng bởi vì tiền bạc cuối cùng phân tâm. Các huynh đệ ở cùng nhau là phúc phận mấy đời đã tu luyện được. Dư thị nói, ôi ngươi lão đầu này, mệt mỏi cả một ngày rồi, không có chịu nghỉ ngơi, còn là nhả những lời đó làm gì? Mấy người bọn họ muốn làm thế nào là chuyện của mấy người bọn họ, ngươi tốn những tâm tư này làm gì? Chẳng lẽ trong lòng bọn họ có thể không có tính toán sao? Ngươi biết cái gì? Còn có người cũng nhớ kỹ, không được tìm Khang Bình đòi tiền. Năm đó nếu không phải là bán hắn, chúng ta có thể có hôm nay sao? Còn có cha của hắn, 12 tuổi đã đi làm học đồ, toàn bộ tiền bạc đều đưa về cho ta. Một nhà chúng ta đều mắc nợ nhị đệ. Vừa nghĩ tới những thứ này, trái tim ta của ta liền giống như là bị dao khoan. Cuộc sống của mấy huynh đệ bọn họ bây giờ cũng không tệ rồi, có phòng có đất đai. Con người ấy à, quá tham lam là không có báo ứng tốt. Các ngươi nhớ kỹ những lời này của cha. Lâm Diệu Tổ nói xong liền phất tay ý bảo mọi người giải tán, trở về phòng tự tình nói với Khang Bình. Cảm giác đại gia hình như là đang dặn dò hậu sự, nhưng nghe những lời này trong lòng ta có chút ê ẩm. Hắn có phải đã biết cái gì hay không? Cho dù không biết cũng có thể đoán được. Đại ca ta ấy à, là người thật thà phúc hậu nhất, không phải vạn bất đắc dĩ là sẽ không muốn ra cửa, càng miễn bàn việc vui. Lúc này lại muốn dẫn lão đầu du ngoạn, trong lòng lão đầu còn có thể không rõ ư? Tình cảm của Lâm Khang Bình đối với Lâm Diệu Tổ khá phức tạp. Diệu Tổ bây giờ ngậm miệng không nói tới chuyện ân tình đối với cha con hắn, chỉ nói ân tình của cha con Lâm Khang Bình đối với bọn họ. Như vậy ngược lại làm cho hắn thực sự là rất khó để hận hắn ta. Thực ra từ tình cảm thấy Lâm Diệu Tổ vẫn là tương đối hiểu lý lẽ, ít nhất không hy vọng con gái của mình để thành ký sinh trùng, thành phế vật. Con người chính là như vậy, vừa có tham niệm liền trở nên càng bướng ngay, cuối cùng lại càng không thể vãn hồi, tựa như Xuân Ngọc và Chu Thị. Lâm Diệu Tổ mới vừa đi không đến vài ngày, mấy đứa thư dạy bọn họ để trở về nghỉ phép. Chẳng qua là ba người từ lọc bọn họ tháng sau phải về Sương Châu thi hương, mọi người cũng không tiện làm chậm trễ thời gian của hai người bọn họ, liền không có tụ tập nhiều nữa. Hơn nữa bụng Tử Vũ cũng đã lớn quá rồi, ngày trở dạ chỉ còn có mấy ngày nữa, cũng không dám để cho nàng tùy ý đi lại. Ngày hôm đó Khang Bình đi thôn trang, nàng đang nói chuyện cùng với Tử Vũ và Thẩm Thị, đột nhiên Tiểu Phấn chạy tới nói là người Lâm gia tới đưa tin Lâm lão đầu sắp không xong rồi. Lâm Hưng đi thôn trang tìm hắn, phòng trường bọn họ đã từ bên kia đi thẳng qua. Tử Tình sợ hết hồn, lúc này mới qua 10 ngày, hơn nữa còn có hơn nửa tháng Thư Hưng cũng sẽ thành thân, mấy ngày này cũng không thể đợi được nữa sao? Nàng nghe xong chạy nhanh về nhà, thay đổi bộ quần áo màu xanh lơ, mang theo mấy đứa thư dệ, muốn để cho bọn họ gặp mặt một lần. Yên Nhiên còn quá nhỏ, lại là nữ hài, nàng sẽ để con bé lại cho Thẩm Thị chiếu cố. Hơn nữa có Tiểu Phấn ở đó, hẳn là không có vấn đề quá lớn. Lúc mấy người Từ Tình bọn họ chạy tới, Khang Bình đã đứng ở trước kháng, còn có những thân người chí thân của Lâm gia. Lâm Diệu Tổ đã tiến vào bên bờ hấp hối, trong vòng vây quanh một đống người, tiếng nức nở, tiếng khóc lóc, tiếng sụt sùi đều có. Nàng vừa thấy thế trận này, nước mắt cũng lăn xuống. Lâm Diệu Tổ biết mấy đứa thư dệ đã đến, cũng là cố gắng mượn mở mắt ra nhìn thư dệ một cái, muốn nói cái gì đó nhưng không nói ra được. Thư dệ suy nghĩ một chút rồi tiến lên. Đại Tổ gia, ngươi yên tâm, ta nhất định chăm chỉ đọc sách, dành vinh quang cho Lâm gia chúng ta, làm vinh dự cạnh cửa Lâm gia chúng ta. Lâm Diệu Tổ giật giật mí mắt, tỏ vẻ hắn đã nghe được, muốn nở ra một nụ cười, nhưng cũng chỉ là giật giật khóe miệng, không đến một hồi liền nhắm hai mắt lại. Tiếp theo thu xếp tang sự, trong thôn có người chuyên môn tới đây hỗ trợ. Khang Bình thay một bộ tang phục, chẳng qua cũng không có dây buộc thừng ở bên, giống như là mấy người Lâm Khang kiện. Hồ Thị cũng tìm một mảnh vải trắng cho Tử Tình, làm bộ tang phục đơn giản cho nàng. Người tới chậm, tam đệ cũng tới hơi chậm, lời nói cuối cùng của lão gia tử đều là nói cho các ngươi. Ngươi xem hắn vẫn là đợi được thư duệ mới đến. Thực ra bắt đầu từ tối hôm qua, Lâm Diệu Tổ đã ăn không vào rồi. Khang Kiện liền biết là không ổn, mấy huynh đệ trông coi lão đầu một đêm, sáng sớm liền phái người đưa tin cho Lâm Khang Bình. Trước khi hắn đến, lão đầu vẫn dặn dò bọn họ suốt Khang Bình là cháu, không cần phải buộc dây thừng đệ tang, không cần làm gia tế cùng mấy huynh đệ bọn họ. Bạc dùng cho tang sự cũng không thể để cho Lâm Khang Bình lấy ra, hắn chỉ cần lấy ra tiền cúng tế nhà mình. Tam đệ muội, ngươi là không biết, mấy ngày nay cha cứ nhắc tới ngươi và tam đệ suốt, nói các ngươi phúc hậu, nhớ tình xưa, mấy năm nay không dễ dàng, dặn dò mấy người chúng ta không được vô cớ vay tiền các ngươi, hỏi các ngươi đòi tiền không được vô cớ tới cửa quấy rầy. Nói hắn nhớ nhị thúc, nhớ tổ nương ta, lúc này cuối cùng cũng có thể an tâm đi tìm bọn họ. Hồ Thị vừa nói vừa dùng khăn lau nước mắt. Tử Tình nghe nàng ta lại nhảy nửa ngày, Hồ Thị vừa mới đi thì Dư Thị lại lôi kéo Tử Tình, nói cái gì mà người chết đi như đèn tắt. Bà Tử Tình và Khang Bình không cần phải ghi hận nữa, về sau mọi người qua lại giống như thân thích bình thường. Cả đời của lão đầu cũng không dễ dàng, chuyện năm đó bám Khang Bình vẫn luôn là một cái gai trong lòng hắn, sau khi các ngươi thành thân với nhau. Đây là lần đầu tiên lão đầu mới cao hứng được vài ngày. Nhưng là mấy năm nay ngươi và Khang Bình lại không có tin tức, cũng không biết các ngươi sống như thế nào. Lão đầu suốt ngày nhắc tới những việc này. Khó khăn lắm Khang Bình nói là đến kinh thành làm việc, đi ngang qua hai lần mới biết được ngươi có mấy nhi tử. Lão đầu muốn gặp mặt một lần lại không dám nói ra, sợ các ngươi chạy đi chạy lại phí tiền bạc, cũng chậm trễ công việc của các ngươi. Lần này nếu không phải là biết mình không xong, muốn nhìn các ngươi một cái, muốn để cho mấy đứa nhỏ nhận tổ quy tông, còn không chịu quấy rầy các ngươi đâu. Chư thị cũng là vừa nói xong vừa khóc. Từ tình trình nhận chỉ đành phải khuyết nhủ bà: Đại nương, ngươi yên tâm, trong lòng chúng ta đã sớm không ghi hận rồi. Thực sự Khang Bình hiểu chuyện năm đó các ngươi cũng là bạn bất đắc dĩ. Dư thị nghe xong lôi kéo tay của Tử Tình gào khóc lên, khiến cho nàng cũng là chua xót không thôi. Xem ra đại đa số người đã làm sai chuyện, trong lòng đều sẽ gánh nặng hoặc là nhiều hoặc là ít, mong đợi người khác tha thứ. Ví dụ như Lâm Diệu Tổ, ví dụ như Thư Dệ, cũng thí dụ như A Công của Tử Tình, Tăng Lão Gia Tử. Nàng lúc này nhớ tới Điền Thị, không biết trong lòng bà ta có thể cũng có gánh nặng như vậy không, mong đợi Tăng Thị Tường tha thứ không. Sẽ có một ngày như vậy ư? Bởi vì thời tiết quá nóng, Tăng dự định vào hai ngày sau. Nàng và Lâm Khang Bình thương lượng, mấy đứa Thư Dạy bọn họ vẫn là trẻ con, lại là chất tôn, ở lại đây cũng không cần thiết, ẩm ý cũng không có trông được, không bằng đưa bọn họ về nhà trước. Khang Bình nghe xong cũng đồng ý, nói một tiếng cho Dư Thị và mấy người Lâm Khang Kiện, rồi sai Lâm Hưng đưa bọn họ trở về. Hai ngày sau, tang sự xong xuôi, Khang Bình còn chưa thể đi. Lâm Trang bên này có chú trọng, làm cháu cũng phải ở đây đến cúng tuần đầu tiên, ngày thứ ba còn phải treo giấy quanh mộ phần. Từ Tình nghe cũng không hiểu lắm. Chẳng qua hắn vẫn bảo Từ Tình đi trước, trong nhà còn có mấy đứa bé, yên nhiên cũng đã nhiều ngày không gặp Từ Tình, còn cứ Từ Vũ chỉ sợ là cũng đã sinh. Ngày tháng 6, tự như là nét mặt trẻ con, lúc Từ Tình bọn họ đi được già hơn nửa đường, đang đi tới bỗng nhiên nổi lên cuồng phong, sấm sét vang rồi, ngựa bị kinh sợ. Tiểu Bạch là đứa nhỏ không có nhiều kinh nghiệm đánh xe, bỗng chốc hoảng loạn lên, mất khống chế một cái, xe ngựa liền bay vút lên rồi lật ngược lại. Từ Tình và Tiểu Bạch để từ trên xe ngựa lăn xuống dưới chân núi rồi hôn mê bất tỉnh. Hết chương, nhấn subscribe và chia sẻ để theo dõi những chương tiếp theo. Hãy chia sẻ những cảm xúc của bạn, bình luận để tăng tương tác cho mình nhé. Chương 430, ân nhân cứu mạng. Mưa hè đến nhanh đi cũng nhanh, rơi được nửa canh giờ là trời sáng sau cơn mưa rồi. Qua một hồi lâu, xa xa mấy người mấy ngựa, trên đường có người cưỡi ngựa chạy như bay mà đến, thấy xe ngựa lật ngược ven đường, chần chờ một chút, người cầm đầu phân phó nói: Mấy người các ngươi đi xuống nhìn xem, nếu người còn sống coi như là cứu một mạng người, ra hôm nay cao hứng. Mấy người bọn họ bộ dáng nghe xong liền chạy xuống xe ngựa. Ở trên sườn dốc lưng chừng tìm được Tiểu Mạch đơn hôn mê, Từ Tình thì rơi xuống dưới chân núi bị đụng rách đầu. La ra tìm được rồi, là một nữ nhân cùng với một tiểu hài tử, còn có hơi thở chỉ là ngất đi thôi. Cái này cũng không thể đưa bọn họ đi biệt viện đâu, chủ tử mà biết còn không phạt ta. Nhưng là đây là hai mạng người, không phải là việc nhỏ, việc này thật đúng là ra đề khó cho ta. Thôi được, ta nhìn qua một chút, nếu là người thành thật phúc hậu thì cứu hắn một mạng. Người được gọi là La Gia xuống ngựa đi tới trước mặt của Tiểu Mạch. Vẫn là một đứa bé, chỉ mới có 13-14 tuổi, hẳn là không có vấn đề gì đâu nhỉ. Ngược lại nhìn về phía Tử Tình, phẩy tay nói: Xúi quẩy, lại còn là một nữ nhân vội về chịu tang, còn là một nữ nhân nông thôn ngu xuẩn, bỏ nàng xuống chúng ta đi thôi. La Gia hẳn là không phải nữ nhân nông thôn đâu, nữ nhân nông thôn nào có da mềm thịt mịn như vậy, nhìn cũng có 26-27 rồi, dung mạo thật đúng là không tệ đâu. Thị vệ ôm Tử Tình lên để nàng xuống nói, cũng không biết nhìn thế nào mà nhìn mặt Tử Tình lại động vài phần chắc ẩn. À phải không, ta nhìn kỹ xem. La Gia đến gần Tử Tình, ngồi xuống dưới đẩy sợi tóc trên mặt nàng ra, chỉ thấy nữ nhân trước mắt mình hình như đã từng quen biết, bèn nói: Kỳ quái, sao ta cảm thấy hình như đã từng gặp nàng ở nơi nào rồi. Thì ra La Gia này chính là La Trì, cùng mấy người Văn Tam ở trong tiệm cơm năm đó. Hắn không chỉ từng gặp Tử Tình, còn cầm bức họa của nàng truy xét hơn 20 ngày. Chỗ không giống là đây là Tử Tình của 10 năm sau. Vậy làm sao bây giờ? Ở La Gia, chủ tử còn chờ đấy. Người này rốt cuộc chúng ta có mang hay là không mang? Thị vệ hỏi hắn. Mang, ta tuyệt đối đã từng gặp nàng. Một nữ nhân mà thôi, sợ cái gì? La Trì nói xong, tự mình ôm lấy Tử Tình đặt lên xe ngựa, cũng tìm được một con ngựa ngay ở phụ cận. La Trì bọn họ mang theo Tử Tình đi được hơn nửa canh giờ, Khang Bình chạy tới đây, hắn thấy bên ngoài sấm sét vang dội, vô cùng hối hận để cho Tử Tình đi ra ngoài. Tiểu Bạch là một đứa bé, vừa học đánh xe ngựa không được bao lâu, cũng không biết hai người này có tìm được chỗ trú mưa hay không, nhưng xe ngựa đã chạy ra ngoài cả rồi. Trong thôn trang cũng không có nhà khác có xe ngựa, nhưng là có mấy nhà có xe trâu xe lừa. Hắn sốt ruột trong lòng, liền cưỡi một con lừa đi ra. hắn đi được dài nửa quãng đường, không phát hiện bóng dáng Tử Tình. Trời đã sẩm tối, cũng không nhìn thấy dấu vết xe ngựa đổ ở trên mặt đất, liền cho rằng nàng đã vào thành rồi. Hắn lúc này đuổi theo, cửa thành cũng đã đóng, không bằng về Lâm Trang trước. Dù sao ngày mai Lâm Hưng cũng phải tới đó tìm hắn. La chỉ mang theo Tử Tình đi được nửa canh giờ, vào một tòa biệt viện, Tử Tình còn chưa tỉnh lại. Hắn gọi hai nha hoàn qua, giúp nàng xử lý vết máu và vết thương dưới người, ngoài ra rửa mặt chải đầu cho nàng một chút, thay quần áo, ta đi tìm đại phu. Trong viện này chỉ có một đại phu, còn là ngự y. La chỉ ngẫm nghĩ, đi thẳng đến hậu hoa viên, quả nhân chủ tử đang đánh cờ cùng với ngự y. Đã trở lại? Dạ, đã trở lại, trên đường còn cứu được hai người, ta để cho mang về đây. Một người là nữ nhân, một người là một đứa nhỏ 12-13 tuổi, xe ngựa bị lật, rơi xuống sườn núi còn đang hôn mê. Ta muốn mời Trần Thái Y đi xem một chút. À, ngươi chừng nào thì làm việc lỗ mãng như vậy? Cũng không phải chủ tử đâu. Nói đến cũng lạ, nữ nhân này ta thấy quen mặt lắm. Ta dám khẳng định đã từng gặp nàng ở nơi nào, chỉ là nghĩ mãi không ra. La Chỉ giải thích. Nợ phong lưu của ngươi còn thiếu sao? Không phải đâu chủ tử, đây là một người phụ nữ đàng hoàng, không biết là muốn đi vội vàng chịu tang, hay là vội về chịu tang xong lại trở lại. Hứ, ngữ khí rõ ràng lạnh đi vài phần là điềm báo tức giận. Cũng không phải chủ tử, ta thực sự đã từng gặp mà. Có lẽ là rất nhiều năm trước, thực sự rất xinh đẹp, người khiến cho người ta nhìn thoáng qua là có thể nhớ kỹ. Trên đầu của La Chỉ bắt đầu đổ đầy mồ hôi. Trần Thái Y, ngươi đi nhìn một cái, Tỉnh dậy đuổi nàng ra ngoài. Ừ, vâng. Trần Thái Y hỏi rõ địa phương rồi đi luôn. Nghĩ ra chưa? La Chỉ nghe xong lau mồ hôi. Vẫn chưa nghĩ ra là ai. Một lát sau Trần Thái Y đến nói. Nội tạng không có gì đáng ngại, chẳng qua là đầu bị va chạm, muốn tỉnh lại chỉ sợ phải còn 1-2 ngày. Đã như vậy, sáng sớm ngày mai, từ nơi nào nhặt được thì bỏ vào đấy. Chỉ sợ người nhà nàng cũng đã đi ra ngoài tìm nàng rồi. Ừ, vâng. Nhưng là ta thấy nữ nhân này hình như là nữ từ phương Nam, 25-26 tuổi. Kỳ quái, làm sao có thể chạy đến khe núi nhỏ này để vội vệ chịu tang? Trần Thái Y hỏi La Chỉ. Hứ, nữ nhân phương Nam chạy đến nơi này để vội vệ chịu tang, 25-26 tuổi, bộ dáng còn vô cùng xinh đẹp. Lý Hãn trong tay còn cầm một quân cờ, đột nhiên linh quang chợt lóe, nghĩ tới cái gì đó đứng dậy liền bước đi. La Chỉ cùng Trần Thái Y hai mặt nhìn nhau, chỉ đành phải đi theo phía sau. Lý Hãn vào nhà, chạy vội tới trước giường của Tử Tình. Quả thực là nàng. Trần Thái Y, cẩn thận khám lại một cái, có thể có đáng ngại không? Không được có bất kỳ sơ suất nào. Dạ. Trần Thái Y ngạc nhiên, chỉ đành phải cong thắt lưng, lại bắt mạch cho Tử Tình. Bảo chủ tử, vẫn là những lời này, chẳng qua là ngại thương trên đầu, cần xử lý lại một chút. Mặt khác nữ tử này bắt đầu phát sốt, nguy hiểm hay không nguy hiểm thì xem tối nay có thể bớt sốt hay không. Bên này không có thuốc hạ sốt, chỉ còn có vết chảy ở trên mặt, bên này không có thuốc mỡ để bôi. Cần cái gì, cầm lệnh bài của La Chỉ, lập tức phái người trở về lấy. Trần Thái Y vội vàng đáp ứng rồi lui người. La Chỉ bảo nha hoàn đang hầu hạ lui ra. Hắn nhìn Tử Tình lại nhìn Lý Hãn. Chủ tử, rốt cuộc người này là ai? Chẳng lẽ ngươi cũng quen? Hừ, mẹ ngươi còn cần bức họa người ta đuổi theo hơn nửa tháng, người đưa đến trước mặt ngươi, ngươi cũng không nhận ra. La Chỉ nghe xong vỗ đầu mình. Ôi, thì ra là nàng, chả trách ta nói nhìn quen mắt. Làm sao, ngài thoáng cái đã nhận ra được ngay. Thật đúng là khéo, ta còn nhớ rõ ta năm đó nói một câu, cho dù 10 năm, ta chỉ cần tìm được nàng, thì nhất định sẽ đưa đến mặt của ngài. Không nghĩ tới thật đúng là tìm 10 năm. Chủ tử, ta cũng coi như là đưa nàng đến trước mặt ngươi rồi đấy. Là ngươi tìm được sao? La Chỉ nghe xong không nói gì. Chủ tử, ta đi xem, thuốc đưa tới hay chưa? La Chỉ nói xong lấy thấy Lý Hãn không nói chuyện, liền tự động lui ra ngoài. Lý Hãn thấy trong phòng không còn người rồi, ngồi xuống trước giường, nâng tay đưa về phía mặt của Tử Tình. Đột nhiên hắn do dự, nhớ tới lời nói của Tệ Quang đại sư ngày đó ở Tĩnh Thất. Tệ Quang nói chuyện cùng với hắn đến nửa canh giờ, hắn còn nhớ rõ khi đó Tệ Quang đại sư cũng chỉ là đặc biệt nhắc với Tử Tình. Ta biết thí chủ chưa hẳn sẽ nghe lời của lão nạp, chẳng qua lão nạp vẫn là muốn cho thí chủ một lời khuyên. Hai lần ân cứu mạng, chẳng lẽ còn không bù được một chấp niệm trong lòng thí chủ ư? Chẳng lẽ thí chủ vì một nữ nhân mà làm hỏng khổ tâm kinh doanh bao năm của mình? Tệ Quang đại sư thấy Lý Hãn không nói gì, thở dài. Thôi được, để giảm bớt tội nghiệp cho thí chủ, đã nào lại cho thí chủ một lời khuyên. Nữ tử này là có chút lai lịch, nàng có một thân tri thức hiểu biết, giống như là một tòa bảo tàng, sẽ toàn lực một lòng dạy dỗ cho con cái. Người nhà của nàng tương lai cũng sẽ là lương đống của ngươi, nữ nhi của nàng. Nói vậy ngươi cũng biết, nếu thí chủ kiên quyết khăng khăng làm theo ý mình, nàng đối với thí chủ cũng chỉ là một nữ nhân vô tâm mà thôi. Mà người nhà của nàng không phải là chết thì là quy ẩn núi rừng, cái gì nhẹ cái gì nặng tự trong lòng thí chủ hiểu rõ. Thí chủ hãy buông tay nàng đi. Nếu nói Lý Hãn năm đó đối với lời nói của Tệ Quang đại sư là nửa tin nửa ngờ, thì hôm nay đã hoàn toàn tin phục, bởi vì quá nửa đã được nghiệm chứng. Bảo tàng, Lý Hãn nghĩ tới tòa quặng núi kia Từ Tình thu mua, nghe nói là hàm lượng vàng bạc cũng không có thấp, vừa vặn tháo gỡ lửa xém lông mày trước mắt. Lần này hắn có chút chần chừ, đưa tay sờ cái trán nóng bỏng của Từ Tình, nhìn từng đường vết chảy ở trên mặt nàng, nhẹ nhàng mà vuốt ve một lần, thì thào thì thầm nói: "Thì ra là cảm giác này, ta lại có thể vì ngươi mà cảm thấy đau lòng. Nhưng là ta không muốn nổi ngươi, cũng không thể muốn ngươi, bằng không ta sẽ thành người bị khắp thiên hạ phỉ nhổ, dù cho ta là thiên tử địa vị cao quý, cũng là không có thể làm gì. Không chỉ như thế, ta còn muốn tính kế ngươi, chỉ mong tương lai sau này, khi ngươi biết được đừng có chớ trách tội ta." Cũng không biết là trải qua bao lâu, Trần Thái Y bưng thuốc đến, gặp La Chỉ Canh ngoài cửa, hết sức nghi hoặc hỏi: "La đại nhân vì sao không trông chừng ở trong phòng, cô nam quả nữ, truyền ra ngoài chẳng phải là đánh mất uy nghi của chủ tử ư?" "Đại nhân, ta cũng là mới ra ngoài, ngươi muốn đi nhìn ngươi một cái, sao thuốc này còn chưa có tới?" Trần Thái Y tin là thật, đi theo La Chỉ muốn vào cửa, La Chỉ đột nhiên lớn tiếng ho khan một cái, Trần Thái Y vội hỏi hắn: "La đại nhân có phải là cảm lạnh hay không? Để tiểu nhân bắt mạch cho La đại nhân một chút." "Nhưng không sao, thân thể của ta rất khỏe." La Chỉ nói xong đẩy cửa ra trước, Trần Thái Y bưng thuốc tiến vào, Lý Hãn đã đứng ở bên cửa sổ. Trần Thái Y xử lý vết thương trên đầu cho nàng. "La đại nhân có lẽ nên gọi hai nha đầu tới đây, thuốc này là muốn bôi trên vết thương trên mặt, còn có một lát nữa phòng bếp đưa tới một chén thuốc tới đây, cũng là phải bón thuốc cho nàng." "Đã biết, Trần đại nhân vất vả rồi, đi xuống trước đi." La Chỉ liếc mắt nhìn Lý Hãn một cái: "Gọi hai nha đầu kia vào đi." "Vâng." La Chỉ nói xong liền đi tìm hai nha đầu kia, đi vào bôi thuốc cho Từ Tình. Lúc này bà từ trong phòng bếp đưa chén thuốc tới cho nàng uống, nha hoàn căn bản là không đút vào được. Lý Hãn thấy vậy đành phải nâng Từ Tình lên, nắm cằm của nàng, làm cho nàng mở miệng ra. Nha hoàn thấy vậy cả kinh run rẩy, thiếu chút nữa làm đổ chén thuốc đổ ra ngoài không ít. Lý Hãn đành phải nhận lấy chén thuốc, tự mình bón thuốc vào trong miệng của nàng. Hai nha hoàn nơm nớp lo sợ vừa ra khỏi cửa phòng. Lý Hãn nói: "Cho các nàng uống thuốc cầm, giữ lại một cái mạng." La Chỉ nghe xong đi ra ngoài, thầm nghĩ hôm nay chủ tử thực là mềm lòng, xem ra lực ảnh hưởng của nữ nhân này vẫn là không thể khinh thường. Hết chương, nhấn subscribe và chia sẻ để theo dõi những chương tiếp theo. Hãy chia sẻ những cảm xúc của bạn, bình luận để tăng tương tác cho mình nhé. Phần truyện hôm nay xin được kết thúc tại đây. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Hãy like và comment để chia sẻ cảm xúc của mình. Nhấn subscribe và nút chuông để theo dõi các bài đăng tiếp theo của mình nhé.